Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, 591. Chương 591 dạy dỗ bạn gái. Minh ca, các ngươi công ty nam đồng sự nhiều sao? Rất nhiều đi hẳn là, ta không chú ý, không chú ý liền hào. Trộm quan sát Minh ca thần sắc, nhìn như không giống nói dối. Nga, vậy các ngươi cấp trên thế nào? Là nam vẫn là nữ? Hẳn là cái nam đi. Ta không gặp người, bất quá ta nghe ta bên người kia hai cái đồng sự nghị luận. Ta cái kia cấp trên nửa lão bát mười còn ở bao nhị nãi. Không phải cái thứ tốt, không phải cái thứ tốt liền hào. Bất quá loại này nam nhân quá nguy hiểm. Vạn nhất ăn Minh ca đậu hủ làm sao bây giờ? Nhà hắn Minh ca lớn lên quá xinh đẹp, dễ dàng nhất làm những cái đó nửa lão bát mười khởi sắc tâm. Không được, này công tác vẫn là đến làm Minh ca từ rớt. Lâm Nguyên đang muốn mở miệng, Minh ca chuyện vừa chuyển nói, cái kia cấp trên nghe nói bởi vì nhị nãi sự nháo lớn, trong công ty không tính toán mướn hắn, tạm thời đại lý hắn chức vị chính là cái kêu Trần tỷ trung niên nữ nhân. Ta chưa thấy qua người, công tác của ta không phải cùng cấp trên giao tiếp, ở mặt trên lộ không được mặt, này công tác cũng không có bất luận cái gì tiền đồ đáng nói. Ai, ta nghĩ ta nếu không học điểm cái gì, khảo cái chứng linh tinh, thân ái đát ngươi có gì tốt kiến nghị sao? Bạn gái thế nhưng có muốn làm nữ cường nhân manh mối. Cái này cần thiết dập tắt ở trong nôi a. Lâm Nguyên trên mặt dường như không có việc gì trả lời. Hiện tại khảo cái chứng nơi nào là dễ dàng như vậy? Làm cái gì đều gian nan. Kỳ thật ngươi hiện tại công tác khá tốt. Tân nhân ngay từ đầu tiến công ty tự nhiên là nhìn không tới bất luận cái gì tiền đồ. Chờ ngươi biến thành lão nhân làm việc thuần thục, mặt trên người khẳng định sẽ chú ý ngươi đề bạt ngươi. Nói thực sự có đạo lý. Minh ca tước xong khoai tây lột tỏi, nhón chân bẹp Lâm Nguyên trên mặt hôn một cái. Thân ái đát bị ngươi vừa nói, ta ngày này hậm hực cuối cùng tất cả đều hôi phi yên diệt. Ngươi yên tâm, ta sẽ hào hào công tác tranh thủ thăng chức đát. Lâm Nguyên này đáy lòng cũng là rơi xuống một khối tảng đá lớn a. Chỉ là nghe được Minh ca cuối cùng hai chữ, hắn này trong lòng lại bắt đầu hoảng sợ nhiên. Bạn gái như thế nào đột nhiên liền như vậy tiến tới a? Hắn này tưởng đem bạn gái kim ốc tàng kiều ý tưởng thật là xa xa không hẹn. Xào rau thanh tư tư kéo. Kéo vang lên. Minh ca ôm lấy Lâm Nguyên eo nhìn hắn xào rau. A Nguyên, ta phát giác người thật sự đặc lợi hại. Thượng thính đường hạ được phòng bếp. Lại có thể trang tất lại có thể kiếm tiền. Ngươi nói một chút, ngươi như vậy cái bảo bối cục cưng như thế nào đã bị ta đụng phải nha? Ai, ta có đôi khi thật muốn đem ngươi xuyên ở ta đai lưng thượng thời thời khắc khắc mang theo trên. Ngươi hướng người khoe ra. Bạn gái thật sự nói ra hắn tiếng lòng. Không nghĩ tới bạn gái thế nhưng có cùng hắn giống nhau tâm tư. Lâm Nguyên này trong lòng lập tức mỹ tư tư. Cảm thấy chính mình ánh mắt có thể so nhà mình cái kia cha mạnh hơn nhiều. Lâm Nguyên cưỡng chế trong lòng vui mừng. Banh mặt nói, nếu đụng phải, ngươi nhưng đến hào hào quý trọng a. Tuyệt đối đến hào hào quý trọng. Minh ca sát có chuyện lạ gật đầu. Tới rồi bên miệng thịt thiên nga. Liền tính sặc tử cũng đến nuốt xuống đi. Một hồi cẩu một hồi thiên nga. Lâm Nguyên rất tưởng nhược nhược kháng nghị, hắn kỳ thật liền muốn làm cái nam nhân, thuận tiện lại làm bình thường nam nhân nên làm sự. Bất quá việc này chỉ là trong lòng tưởng một chút, hắn không dám kháng nghị a. Nữ phiếu gần nhất vũ lực giá trị tiêu thăng, kháng nghị không chỉ có sẽ bị bác bỏ, còn sẽ bị khỉ chôm đào. Hắn đau anh, vì thế cái này buổi tối mãi cho đến ngủ trong mộng. Lâm Nguyên mới dám chất vấn Minh ca có hay không bị nam nhân khác thông đồng đi. Có phải hay không thích nam nhân khác? Vì sao muốn đi ra ngoài đi làm loại này vấn đề? cả đêm bị ác mộng lăn lộn. Buổi sáng thanh tỉnh Lâm Nguyên một sờ bên người người thế nhưng không thấy. Mơ màng hồ đồ nghĩ đến trong mộng cảnh tượng. Hắn cả người một cái giật mình ngồi dậy. Nghe được phòng tắm truyền đến ào ào tắm rửa thanh. Hắn tay chân nhẹ nhàng đi qua. Đẩy cửa ra nhìn trộm nhìn lên. Phát giác chỉ có Minh Ca một người ở bên trong hừ tiểu điều tắm rửa. Không có gì ngoại lai nam nhân. Như vậy một cơ hội thật sự là thật tốt quá à. Hắn lập tức đem chính mình cởi sạch đi vào. Tính toán bồi Minh Ca giặt sạch cái mỹ mỹ uyên ương tắm. Chính là mới vừa vọt vào sương mù mênh mông. Trong phòng tắm, bạn gái ngao một tiếng thét chói tai đá thượng hắn trứng cùng bành trướng đinh. Miêu, bảo bảo đinh chặt đứt. Miêu, bảo trứng đau, đau đã chết. Vì thế sáng sớm, đừng nói mỹ mỹ uyên ương tắm. Ngay cả khỏe mạnh tiểu thân thể cũng không có. Lâm Nguyên xúc cái thân mình bị một chiếc 120 lôi đi. Bị cáng nâng ra cửa thời điểm hắn không quên làm Minh Ca cho hắn trên đầu đáp kiện quần áo. Quá mất mặt hắn sợ nhìn thấy người quen anh. Minh Ca, toàn bộ hành trình đều ở ô khóc thút thít. Minh Ca phát huy chính mình chân tay luống cuống vẻ. Mặt vô tội tiểu bạch thỏ hình tượng. A Nguyên ta không phải cố ý. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ vọt vào tới. Ta tưởng sắc lang. Trong phòng tắm hơi nước như vậy đại, ta không thấy rõ là ngươi. A Nguyên ngươi có đau hay không? Ngươi khó chịu không khó chịu? A Nguyên, ngươi đừng sợ, ta bồi ngươi. Ta bồi ngươi. Minh Ca, đừng nói nữa, ta không đau, thật sự, ngươi đừng khóc, cũng đừng nói nữa, đừng nói nữa. Lâm Nguyên khóc không ra nước mắt a. Như vậy cảm thấy thẹn sự, hắn không nghĩ bị người khác nghe được a. Hắn đã cảm giác được những cái đó các hộ sĩ vẻ mặt nhẫn cười bả vai loạn run nghẹn cười rằng. Chính là hắn ngốc bạn gái nha, bị chuyện này cấp kích thích, vẫn luôn ở khóc, hắn an ủi ở bạn gái trước mặt tái nhợt mà vô lực. Nếu là hắn có thể duỗi tay, hắn nhất định sẽ đem bạn gái miệng che thượng. Minh Ca tiếp tục nước mắt lưng tròng. Ma trứng buổi sáng không uống nước, nước mắt có điểm thiếu. A Nguyên, người chớ có trách ta. Ta không biết sẽ như vậy. Ta thật sự không biết là ngươi. Cầu ngươi đừng nói nữa. Ngoan, đừng nói nữa. Ta không trách ngươi. Lão bà ta thật không trách ngươi. Đừng nói nữa. Bệnh viện dạo qua một vòng. May mắn chính là Lâm Nguyên lần này tuy rằng thương tới rồi mệnh căn tử. Nhưng là không có đến đoạn nông nỗi. Hảo hảo tu dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Biết chính mình về sau tính phúc còn ở. Lâm Nguyên cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì biến thành người bị thương. Mấy ngày nay hắn ở trên giường hoàn toàn biến thành ấu trĩ nhi đồng. Làm cái gì đều là. Lão bà ta uống nước. Lão bà cảm ơn ngươi. Lão bà ta muốn ăn quả táo. Lão bà cảm ơn ngươi. Lão bà giúp ta đổi cái đài cảm ơn ngươi. Ngươi chân tàn lại không phải tay tàn. Lão bà moa moa. Ta chính là thích ngươi ở ta trước mắt hoảng. Đương nhiên, tên này có đôi khi vẫn là sẽ đa sầu đa cảm. Lão bà, ngươi sẽ không cần ta đi. Ta có thể hay không bởi vì việc này rời đi ta. Lão bà, ngươi có thể hay không ghét bỏ ta? Đi theo nam nhân khác đi kia gì? Lão bà, ngươi đi làm địa phương. Những cái đó nam nhân có hay không trêu chọc ngươi? Lão bà, ngươi sẽ cả đời không rời đi ta đi. Ngươi có thể hay không cả đời đều không chê ta? Đối này Minh Ca trả lời chính là. Thân ái đát, ta tuyệt đối sẽ không rời đi ngươi đát. Ta biết ngươi hiện tại rất khó chịu. Lão công, ta giúp người thư giải một chút khó chịu được không? Ta lại ở trên mạng mua món đồ chơi. Buổi chiều liền đến, người yên tâm, ta sẽ chứng minh ta thật sự thích ngươi. Cả đời không rời đi ngươi. Ngoặc kép, hết chương.